Truyền nhân thần y, chương 237, C237, Phùng Chí Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hân Duyệt biết, những thiếu gia giàu có như Từ Nguyên, trong bụng chẳng có kiến thức nào, thế mà cũng dám nói trai tài gái sắc gì đó. Nhưng có vẻ Từ Nguyên hoàn toàn không nghe ra ý châm biếm trong lời nói của Thẩm Hân Duyệt. Thậm chí còn cười hí hí nói, sao thế? Cuối cùng em quyết định sẽ bước vào thế giới nội tâm của anh rồi à, gì mà bước vào thế giới nội tâm của anh? Muốn hiểu tài của anh, tất nhiên em cần phải bước vào thế giới nội tâm của anh mới có thể hiểu được chứ. Từ Nguyên giải thích một cách nghiêm túc, thật là vô liêm sỉ, giống cha anh ghê, hai người cãi nhau qua lại, trông như một cặp tình nhân đang đùa giỡn, khiến người khác cảm thấy ghen tị. Chờ chút đi. Sẽ có người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Bà chủ hãy ngồi đó làm cái bình hoa. Đến lúc cắt băng thì cứ cầm kéo cắt là xong. Vì hôm qua Mã Hiểu Lộ bị trật chân nên Tô Vũ vẫn hơi đau lòng. Em biết rồi. Anh cứ nhắc mãi. Thật là lắm lời. Thôi gần đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài đi. Mã Hiểu Lộ cười và nắm tay Tô Vũ đi ra từ hậu trường. Vừa bước ra, Tiêu Tuyết Ni ngồi hàng đầu đã phát hiện ra họ. Liền chạy lại vui vẻ nói, sư phụ, sư nương, chuyện kiếm hiệp hay, trời ơi, bảo rồi không được gọi thế mà, nhìn xem ở đây nhiều người lắm, gọi vậy ngại lắm. Mã Hiểu Lộ nhìn xung quanh, số lượng người có mặt suýt khiến cô hoảng hốt, hì hì, để tôi giới thiệu với hai người, nói rồi Tiêu Tuyết Ni kéo tay Tô Vũ, rồi kéo tay Mã Hiểu Lộ đến bên Phùng Chí Viễn, đây là chú Phùng của tôi. Đây là sư phụ Tô Vũ, và sư nương Mã Hiểu Lộ của cháu. Phùng Chí Viễn đứng dậy, trước tiên là nhíu mày. Dù có nghe Tiêu Tuyết Ni nói về sư phụ của mình, nhưng ông ta không thể tưởng tượng được sư phụ lại trẻ đến thế. Nhưng vì lịch sự, ông ta liền mỉm cười bắt tay Tô Vũ. Ha ha, nghe danh không bằng gặp mặt. Tuyết Ni hay nhắc về cậu, nói cậu là thần y giỏi nhất thế gian. Tô Vũ cũng cười đáp lại, đâu có, chỉ là hư danh thôi, sếp Phùng quá khen rồi. Sau đó Phùng Chí Viễn cũng bắt tay Mã Hiểu Lộ, cô Mã, thật sự chúc mừng nhé. Ông chính là Phùng Chí Viễn của công ty đầu tư Xuyên Thái Bình Dương sao? À không, là tổng giám đốc Phùng. Mã Hiểu Lộ rõ ràng đã vô cùng bất ngờ, mặc dù công ty này chủ động đề nghị hợp tác với Mã Hiểu Lộ trước. Và thực tế hai bên đã soạn thảo hợp đồng. Nhưng cô không thể tưởng tượng được hôm nay Phùng Chí Viễn lại tự mình đến. Thực sự khiến Mã Hiểu Lộ cảm thấy vô cùng được quan tâm mà lo sợ. Đúng là kẻ hèn này. Thôi gần đến giờ rồi. Các người còn bận, rảnh rỗi hãy cùng nhau uống trà. Phùng Chí Viễn thấy MC đã lên sân khấu, nên ra hiệu mời Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ gật đầu, rồi nhìn sang Tiêu Tuyết Ni. Chỉ thấy cô ấy hơi thè lưỡi, rồi kéo tay Phùng Chí Viễn ngồi xuống. Thấy vẻ mặt của Tiêu Tuyết Ni, Mã Hiểu Lộ hiểu ngay tất cả. Trước đây cô còn thắc mắc, tại sao một công ty lớn như vậy lại chủ động đề nghị hợp tác với cô. Bây giờ thì rõ ràng là do Tiêu Tuyết Ni âm thầm giở trò, mà Tiêu Tuyết Ni lại không hề đề cập gì với Mã Hiểu Lộ. Giấu kín như vậy, đợi xong việc phải tra khảo cô ấy mới được. Hai công ty tổ chức khai trương cắt băng cùng một lúc tại cùng địa điểm. Chỉ cách nhau một tấm bình phong. Bên công ty Mã Hiểu Lộ náo nhiệt, ồn ào, tương phản với sự im lặng của bên kia, khiến nhiều người bắt đầu xì xâm. Ê, bên kia là công ty gì mà khai trương đình đám thế nhỉ? Nghe có vẻ khí thế không nhỏ. Anh không biết à, cũng không trách anh được. Anh đến sớm nên chưa thấy. Biết tôi thấy ai không? Nói ra sợ anh hết hồn đấy. Nghe thấy bên này đang nói chuyện, nhiều người tụ tập lại. Ai vậy? Không phải công ty nhỏ đâu. Khua chiêng gõ trống như thế, tôi thấy có thể là nhân vật lớn nào đó. Người vừa nói quay lại trợn mắt, Đoạn Huyên của Thịnh Lạc. Các anh có ai không biết sếp Đoạn ư? Không thể nào. Ý anh là công ty nhỏ kia mà sếp Đoạn lại tới dự cắt băng ư? Euro ó người nghi ngờ. Theo tôi thấy, sếp Đoạn ở bên đó chỉ làm nền thôi. Tôi còn thấy cả khu trưởng Thượng Nhiêu Điền Quốc Văn. Cùng đại diện công ty AZ tại Trung Quốc là Phùng Chí Viễn ở bên kia kìa. Nghe có người vì một đoạn huyên mà trợn tròn mắt. Mấy người chứng kiến liền nói thẳng sự thật. Vậy thì ít nhất cũng phải là tập đoàn xuyên quốc gia nhỉ. Ghê gớm thật đấy. Ông chủ đứng sau màn là ai thế nhỉ? Chỉ riêng ngày khai trương này. Nhiều người đã cảm thấy công ty này chắc chắn sẽ có tương lai vô hạn. Cách trương.